Chương 36, Liệt Thiên Tê Giác Chi Uy. Những này tử sĩ sát thủ, mỗi cái tu vi, chí ít đều là tại cấp 7 linh sĩ trở lên, dẫn đội một người, càng là linh tướng tu vi. Những người này, muốn giết sạch Lục Thị người, hiển nhiên là không có khả năng, nhưng là, nắm lấy cơ hội, lấy gió chỉ điện giật tốc độ, ám sát một cái không thể tu luyện phế vật thiếu chủ, còn là có tuyệt đại khả năng. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, giết chết lục giới, như vậy, bọn họ liền xem như chết ở chỗ này, QNZ rất đáng được. Huống chi, Lục Thị thiếu chủ bị giết, cũng nên có người đến gánh chịu Lục Thị lửa giận. Bọn họ những sát thủ này chết tại cái này, theo ở mức độ rất lớn, có thể đem Lục Thị lửa giận xuống đến thấp nhất. Ngược lại, nếu như bọn họ tay về sau, thuận lợi thoát đi, cái kia mới có thể càng thêm kích thích Lục Thị, từ đó ảnh hưởng đến người sau lưng bọn họ. Vì lẽ đó, những này tử sĩ trong nội tâm đều hiểu, vô luận lục giới pha y chẳng có thế bị giết chết, hôm nay đều là tử kỳ của bọn hắn. Ly Nhi, qua bên này. Lục giới âm thanh, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh mà thong dong. Tựa hồ, bị ám sát căn bản không phải hắn, đối Khương Ly cho gọi, là như vậy tùy ý trừ cái kia âm thanh Ly Nhi. Khương Ly hơi nhíu mày, nàng bị lục giới cái kia âm thanh Ly Nhi lôi đến không nhẹ. Bọn họ lu cờ na ho. Biến như thế thân cận nhưng, nàng vẫn tin tưởng lục giới, bắt lấy khe hở hướng hắn bên kia thối lui. Giết nàng. Người cầm đầu lần nữa phân phó. Trong bọn họ, lại phân ra hai người, đi chặn đường Khương Ly. Có thể thấy được, vừa rồi nàng một quyền kia, để cái này trong lòng người có kiên kỵ. Con đường phía trước bị ngăn cản, Khương Ly sắc mặt lập tức không dễ nhìn. Hơn nữa, nàng còn chứng kiến mặt khác sát thủ, đều nhào về phía lục giới. Cái kia nhược kê đầu góc thật là tốt dùng, thế nhưng là như thế nào là những sát thủ này đối thủ Khương Ly ở trong lòng vội la lên. Lục giới nếu như hôm nay chết ở chỗ này, sợ rằng nàng cũng sẽ bị liên lụy đến cuộc phong ba này bên trong. Thế nhưng là, liền tại còn lại mấy tên sát thủ, vọt tới lục giới trước mặt lúc, một màn quỷ dị xuất hiện. Những người này phảng phất bị người thi định thân thuật, giơ lên kiếm tay, từ đầu đến cuối không cách nào rơi xuống. Đây là có chuyện gì ta không động đậy nơi này có cao thủ mai phục ám sát lục giới bọn sát thủ, trong nội tâm âm thầm khẩn trương. Nhưng, bọn họ lại chưa chú ý tới lục giới dị thường sắc mặt tái nhợt. Thiếu chủ ảnh dưới tình thế cấp bách, hướng lục giới truyền âm. Không đổi, đợi nàng tới, ngươi trở ra. Lục giới QNZ đồng dạng truyền âm cho ảnh. Nếu là Khương Ly biết rõ, người người trong miệng phế vật thiếu chủ, thế mà lại truyền âm. Chắc chắn kinh ngạc đến trợn mắt hốt mồm. Chỉ là hiện tại, nàng bị ba người cuốn lấy, căn bản chú ý không đến điểm này. Khương Ly ánh mắt đảo qua ba người, bọn họ đem chính mình phong kín ở trong đó, nàng muốn đến lục giới bên người đi, cũng chỉ có thể giết chết bọn họ. Trong nội tâm sát ý cùng một chỗ, Khương Ly hồn lực liền bắt đầu tràn ngập ra. Cảm nhận được Khương Ly hồn lực, trong đó một tên sát thủ sững sờ, rêu cợt nói, thế mà chỉ là khu một tên cấp 4 linh sĩ. Hắn có chút nghĩ không thông, vừa rồi đồng bạn của mình là thế nào bị nàng một quyền giết chết. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian giết nàng. Người còn lại nói, ba người đồng thời hướng Khương Ly giết tới đây, một màn này, để Khương Ly ánh mắt run lên, lăng lệ chi khí đột nhiên mà lên. Tại sau lưng nàng, ẩn ẩn xuất hiện Liệt Thiên Tê Giác hư ảo bóng dáng, cái kia dữ tợn kinh khủng bộ dáng vừa xuất hiện, Khương Ly khí thế nháy mắt liền đạt được tăng lên. Đây là cái gì linh vũ hồn? Ba người kinh ngạc tại Khương Ly khí thế cải biến, cái này linh vũ hồn vừa xuất hiện, thế mà để bọn hắn linh khiếu bên trong linh vũ hồn nhận chút áp chế. Giết Khương Ly gầm nhẹ một tiếng. Song trưởng tan quyền, cùng Liệt Thiên Tê Giác huyễn ảnh bên trong lợi trảo hợp nhất, trực tiếp hướng trước mặt một người chụp tới. Lực lượng kinh khủng, phá không mà đến, Khương Ly phía trước sát thủ hướng về sau lui nhanh, trong mắt bắn ra hoảng hốt. Làm sao có thể cái này sao có thể là một cái cấp 4 linh sĩ lực lượng là nàng linh vũ hồn lập tức có người xem thấu tất cả. Lui không muốn cùng nàng chính diện giao phong, lực lượng này siêu việt cấp 4 cực hạn, nàng tiếp nhận không được bao lâu. Ba người đồng thời hướng lui về phía sau mở, nhưng lại y y nguyên vây quanh Khương Ly, không cho nàng đi cùng lục giới hội họp. Lục giới bên kia ba người, y y nguyên bị lực lượng vô danh khống chế, bọn họ rất sợ trong bóng tối có người. Thế nhưng lại chậm chạp không người lại xuất hiện. Giờ phút này, bọn họ chỉ muốn mau chóng thoát khỏi loại này khống chế lực lượng, hoàn thành nhiệm vụ. Niệm sư nhất định là niệm sư có người suy đoán. Một người cầm đầu hừ lạnh một tiếng nói, Niệm sư bình thường thân thể yếu kém, không sở trường tại cận chiến. Cái này âm thầm niệm sư khẳng định không dám ra đến, chúng ta chỉ cần phá vỡ hắn niệm, liền có thể khôi phục tự nhiên. Giống một tiếng hư ảo tiếng thu gạo, theo bọn họ phía sau truyền đến. Bọn họ chuyển động con mắt hướng bên kia nhìn lại, liền thấy Khương Ly khống chế lợi chảo hướng một người trong đó ngực chụp tới, da chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang. Tốc độ của nàng thật nhanh, người cầm đầu hai mắt phút chốc co rụt lại, khiếp sợ nhìn xem Khương Ly như tàn ảnh di động. Lục giới QNZ đồng dạng đang chú ý Khương Ly cử động, cặp kiếp như lưu ly đôi mắt đẹp bên trong, lóe ra rực rỡ. Ảnh trong bóng tối QNZ nhìn đến HIHUNZ khỉ hệ VA đây chính là liệt thiên tê giác lực lượng cùng tốc độ sao nhất phẩm linh vũ hồn dung hợp, thế mà có thể đem người thân thể tố chất tăng lên tới trình độ này không đúng, coi như nàng tu vi lại cao, cũng là vừa mới đột phá, còn chưa kịp tu luyện chiến kỹ. Nàng làm sao lại như thế thuần thục kỹ xảo giết người, chẳng lẽ nàng thật là theo dị thế xuyên qua mà đến liệt thiên? Đột nhiên, Khương Ly ánh mắt trầm xuống, cả người khí thế sắc bén như đao. Trong miệng nàng, gọi ra một cái từ. Mà cái từ này một màn, lục giới con mắt liền thít chặt một cái. Thiên phú chiến kỹ theo trong miệng nàng dứt lời, phía sau nàng liệt thiên tê giác hư ảnh cấp tốc bành trướng, to đến nứt vỡ nóc nhà, trên đầu nó độc giác, trực tiếp hướng bọn sát thủ quét ngang mà đi. Trong lúc nhất thời, phong vân biến ảo. Phương viên một dặm bên trong, đều bị một loại hủy diệt lực lượng bá đạo bao phủ. Mà loại khí tức này, QNZ kinh động bị rút đi hộ vệ, thậm chí kinh động lục thị bên trong, phụ trách thủ vệ gia tộc, ẩn vào chỗ tối các trưởng lão. A tiếng kêu thảm thiết đột khởi. Ba tên sát thủ không ngăn cản được, thân thể nháy mắt liền bị xé rách vỡ vụn. Mà Khương Ly QNZ vào lúc này phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cấp tốc hướng về sau bay đi, phía sau nàng liệt thiên tê giác dần dần tiêu tán, khí thế của nàng QNZ lấy cực nhanh tốc độ lùi lại biến mất. Nàng nổi lên liên sát ba người hình ảnh, kích thích đến còn sót lại ba người. Bọn họ nhìn ra Khương Ly đã kiệt lực, không có khả năng lại phát động khủng bố như vậy chiến kỹ. Khẳng định kinh động trong phủ cao thủ. Thời gian không nhiều. Tốc chiến tốc thắng một người cầm đầu phân phó, đem toàn bộ hồn lực tập trung, phá vỡ niệm lực. Lục giới nhìn xem cái kia hướng chính mình bay tới nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, triệt tiêu chính mình niệm lực, mở hai tay ra, tiếp được nàng. Nô Khương Ly trực tiếp đụng vào trong ngực hắn, lực trùng kích để lục giới kêu lên một tiếng đau đớn. Chúng ta đi. Lục giới âm thanh, tại Khương Ly vang lên bên tai. Giờ phút này, thân thể nàng kịch liệt đau nhức như dao cắt. Toàn thân một chút khí lực cũng không có. Ngay sau đó, nàng liền cảm thấy thấy hoa mắt, nàng liền hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống để lời nói với người xa lạ nha. Tối hôm qua trực tiếp, đa tạ mọi người cổ động á, cảm tạ tất cả tham gia trực tiếp thân thiết bọn họ hôm nay canh ba, để bày tỏ lòng biết ơn thân yêu.